Ngạo Thế Đan Thần, chương 1393, chương 1397, oan gia gặp nhau, góc truyện audio.com. Chấm, GT, đêm tối vừa mới hàng lâm, bốn phía tự vang lên những cái, kia dạ ma tiếng kêu, trầm tường trước khi đã thành thói quen, nhưng là Mục Thiên Hương còn là lần đầu tiên nghe được cái loại này đến từ bốn phương tám hướng gào khóc thảm thiết thanh âm. Nàng nghe được về sau, đôi mi thanh tú lập tức nhíu chặt lên, đoạn tiền bối, lợi hại dạ ma không phải có thể tại ban ngày xuất hiện đấy sao, ta trước khi lúc tiến vào. Đã nhìn thấy một cái dạ ma cùng một đầu huyền vũ thú tại ban ngày chiến đấu. Trầm tường hỏi, nếu như không là vì vậy địa phương quá mức nguy hiểm. Hắn nhất định đi tìm cái kia Nhạc Bạch Sơn, đem bên trong một ít tình huống nói cho hắn biết, đúng vậy, lợi hại dạ ma đã không sợ ánh mặt trời rồi. Nhưng là chân chính lợi hại dạ ma, đều là tại cửa địa ngục bên cạnh, bởi vì bọn hắn muốn cường đại hơn, nhất định phải thôn phệ đại lượng vong hồn. Cửa địa ngục mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vong hồn tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn ban ngày hấp thu vong hồn. Đến ban đêm thì là đi ra hấp thu nguyệt chi tinh hoa bên trong trí âm chi lực luyện hóa. Đoạn Minh nói ra, nói không chừng cái chỗ này tự có một cái dạ ma đế. Cái loại này tồn tại coi như là thập thiên đại đế trên đời. Chỉ sợ cũng khó có thể đem chi tiêu diệt. Trong đêm tối, loại người này rất cường. Đoạn Minh mà nói đem trầm tường sợ hãi kêu lên một cái. Lúc trước hắn còn tưởng rằng dạ ma mạnh nhất khả năng cũng là tương đương với Nhạc Bạch Sơn loại này cấp bậc. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đế cấp đồng dạng tồn tại, mỗi đến ban đêm, cái này dạ ma trong địa ngục đều là như thế ồn ào. Mục Thiên Hương trước khi chợt nghe trầm tường đã từng nói qua. Hiện tại nàng cũng dần dần thói quen cái loại này thanh âm. Chỉ là cảm thấy rất phiền mà thôi. Đoạn Minh che giấu khí tức năng lực rất cường. Dù sao hắn là đoạn gia người, hơn nữa không chỉ là chính mình ẩn nấp, hắn còn có thể trợ giúp trầm tường cùng Mục Thiên Hương che giấu khí tức. Không cho những cái, kia dạ ma cảm ứng được, bọn hắn tại trong núi rừng đi tới hơn một canh giờ về sau. Đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn thét dài, nghe cực kỳ khủng bố, mà bốn phía dạ ma cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mau nhìn không trung, Long Tuyết Si hô, trầm tường bọn hắn trong rừng rậm, bầu trời đêm bị rậm rạp cành lá ngăn trở, mà Đoạn Minh giống như cũng phát hiện trong bầu trời đêm đã xảy ra một mấy thứ gì đó. Giơ lên đưa tay lại để cho bốn phía mấy cây đại thụ biến mất mất, trầm tường cùng Mục Thiên Hương trông thấy không trung cảnh tượng bên trong. Cũng không khỏi được hô nhỏ một tiếng, không chung cái kia luân, phiên, trăng tròn đang tại mạo hiểm đằng đằng màu bạc quang sương mù. Mà cái kia trận quang sương mù đang tại bị dưới mặt đất cái gì đó thôn phệ như vậy. Thậm chí có đồ đạc dùng phi thường tốc độ khủng khiếp thôn phệ nguyệt chi tinh hoa. Là đám kia địa ngục lão ma, chỉ có dựa vào gần mới có thể trông thấy loại hiện tượng này. Cho nên lúc này ở kề bên này có lẽ có không ít dạ ma vương. Những này dạ ma vương cũng có thể hấp thu một điểm phát ra năng lượng. Chúng ta hay, vẫn, là nhanh lên xa cách nơi này à, có Đoạn Minh dẫn đường. Trầm tường cùng Mục Thiên Hương đều không có bị dạ ma công kích, Đoạn Minh có phòng ngừa dạ ma tới gần năng lực. Đoạn Minh mang theo Trầm tường cùng Mục Thiên Hương đi đường suốt đêm. Mãi cho đến hừng đông, dạ ma cùng những cái, tia thanh âm biến mất về sau, bọn hắn mới thả chậm bước chân. Bọn hắn hiện tại chỗ địa phương cự ly này phiến cánh đồng hoang vu rất xa. Hiện tại không có khẩn trương như vậy rồi, chỉ cần không tới gần những cái kia địa ngục dạ ma đầu ta tự không có gì phải sợ đấy. Không nghĩ tới theo cấm địa đi ra, hội, sẽ, đáp xuống cửa địa ngục thượng diện. Thực nguy hiểm nha, may mắn không phải ban đêm ra hiện ra tại đó. Nếu không, Đoạn Minh cũng không nói gì xuống dưới, trầm tường cùng Mục Thiên Hương cũng là lòng còn sợ hãi, Đoạn tiền bối. Đi ra cái này dạ ma địa ngục về sau, ngươi có tính toán gì không? Trầm tường hỏi, đi một ít chỗ cũ nhìn xem. Nói không chừng năm đó của ta một ít bằng hữu cũ để lại một ít trọng yếu tin tức. Đoạn Minh hít thở dài. hắn sống lâu như vậy, nhưng là cái kia chút ít bằng hữu tự nói không chừng rồi. Trời đã sáng, bất quá chỉ có lưỡng cái canh giờ. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn sẽ không nghe được những cái kia lại để cho nhân tâm phiền dạ ma tiếng kêu. Cho nên Mục Thiên Hương lúc này tâm tình rất tốt, tuy nhiên tại đây tràn ngập dạ ma tham dự xuống tà ác khí tức. Nhưng nàng y nguyên cảm thấy cảnh sắc nơi này không tệ. Đặc biệt là cái kia mênh mông cự sơn hạo hải, tự lại để cho nàng cảm thấy rung động. Có người, hơn nữa rất nhiều, nói không chừng tựu là Hoàng Long tộc bọn hắn, Đoạn Minh đột nhiên cảm thấy được có người đang tại tới, là Hoàng Long tộc bọn hắn. Bọn hắn giống như mới vừa đến nơi đây, so ngươi chậm rất nhiều, Long Tuyết Di nói ra, nàng phóng xuất ra đi thần hồn thời khắc ở chung quanh du đãng lấy. Chỉ cần có cái gì lợi hại đồ vật tới gần, nàng có thể lập tức thông chi Trầm Tường. Muốn hay không cùng bọn họ gặp, Trầm Tường hỏi, cho dù ngươi không muốn, bọn hắn cũng sẽ tới, bọn hắn đã phát hiện chúng ta rồi, Đoạn Minh nói ra, không nghĩ tới bọn hắn có thể phát hiện chúng ta, xem ra trong bọn họ có cái loại này có thể cảm ứng được bốn phía có người tồn tại ra hòa. Cái kia Phượng Hoàng công chúa đã ở, không nghĩ tới Hoàng Vũ tộc vậy mà còn cùng bọn họ cùng một chỗ. Trước khi bọn hắn nhưng là phải tiêu diệt cái kia Phượng Hoàng công chúa đấy. Long Tuyết Di khó có thể lý giải. Phượng Hoàng công chúa đã cùng Phượng Hoàng Vương chạm mặt, có lẽ đã đem sự tình nói cho nàng lão tía. Nhưng hiện tại Hoàng Vũ tộc y nguyên cùng Hoàng Long tộc bọn hắn cùng một chỗ Trầm Tường, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này. Long đế bọn người bỗng nhiên xuất hiện, bốn phía đại thụ nhao nhao bị hủy diệt, khiến cho Trầm Tường bọn hắn bạo lộ tại liệt dương phía dưới. Nhưng lại bị một đám người bao vây lại, Trầm Tường trông thấy Phượng Hoàng công chúa về sau, vội vàng cho nàng truyền âm, dò hỏi, Tuyết Oánh. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào vẫn cùng đám người kia cùng một chỗ? Ta đem sự tình nói cho ta biết phụ vương rồi. Bất quá hắn không có ý định ở chỗ này cùng Hoàng Long tộc trở mặt, ta cũng không hiểu hắn là có ý gì, Phượng Hoàng công chúa vội vàng đáp. Sau đó cũng hỏi, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, người bên cạnh ngươi là ai, theo lý thuyết chúng ta đi tuốt ở đằng trước. Ngươi có lẽ tới hay không nhanh như vậy đấy. Về sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ngươi Hoàng Vũ tộc người không ra tay. Trầm Tường dặn dò. Yên tâm, phụ vương ta đã đáp ứng ta, sẽ không lại đối với ngươi động thủ đấy. Hiện tại hắn sẽ chỉ ở một bên nhìn xem, Phượng Hoàng công chúa nói ra. Mục Thiên Hương dùng một đôi hiếu kỳ con mắt, nhìn xem người xung quanh. Trước khi Trầm Tường cùng nàng nói về Hoàng Long tộc cùng Hoàng Vũ tộc câu chuyện, hơn nữa nàng rất nhanh tự nhận ra những thứ kia Hoàng Long tộc người. Chứng kiến Phượng Hoàng công chúa về sau. Nàng cũng lập tức nhận ra, bởi vì Trầm Tường cũng cùng nàng nói về cái này Phượng Hoàng công chúa dung mạo. Đoạn Minh hiện tại tin tưởng Mục Thiên Hương mà nói rồi. Trước khi Mục Thiên Hương đã từng nói qua Trầm Tường ở bên ngoài rất lợi hại. Là một cái danh nhân, kể từ bây giờ Trầm Tường bị đám người này vây quanh đến xem. Cũng đã minh bạch ta ở chỗ này mắc mớ gì tới ngươi. Chẳng lẽ cái này dạ ma địa ngục là ngươi Hoàng Long tộc hay sao? Trầm Tường cười lạnh nói. Bất quá các ngươi có thể còn sống đi đến nơi đây. Thật đúng là lại để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng yếu như vậy tiểu ma. Đám người này còn không có đi đến cái kia phiến cánh đồng hoang vu, bọn hắn chỉ là vừa xong, bất quá cũng nhanh đi đến rồi. Trầm Tường cũng không muốn nhắc nhở bọn hắn, nguyên bản bọn hắn có chứa hơn 10 vạn người vào, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy ngàn rồi. Trầm Tường, ngươi bây giờ có chạy đằng trời, ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây a, Hạ Phong phẫn nộ nói. Trầm Tường đoạt lấy hai lần hắn tiên kiếm, hơn nữa mỗi lần đều là chặt đứt cánh tay của hắn, hiện tại cánh tay của hắn đã tiếp tốt rồi. Nhưng là phẫn nộ trong lòng nhưng không cách nào tiêu trừ. Cách chương.